mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 158, điều trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lâm ở Sa Huyện lại đãi 2 năm. Ở dưới Lục Lâm thống trị, Sa Huyện đảo có vài phần vui sướng hướng vinh thái độ. Lấy Trần Tiểu Thái kinh doanh Sa Huyện một cái phố vì trung tâm. Chung quanh cũng mở không ít cửa hàng. Các loại hoa hòe lòe loẹt cửa hàng mọc lên như nấm. Cùng Lục Lâm mới vừa tiếp nhận thời điểm, căn bản xưa đâu bằng nay. Liền ở ngay lúc này, Lục Lâm nhận được mặt trên điều lệnh. Trần Tiểu Mễ nhìn điều lệnh, nói, này tính cái gì a, trích quả đào a. Trần Tiểu Mễ thầm nghĩ, Sa Huyện nguyên bản là nghèo khó huyện tới. Hơn nữa, bởi vì tới gần Liêu Quốc căn bản không ai nguyện ý tới. Quan chức mới có thể bị lấy ra tới bán. Lục Lâm hiện tại đem Sa Huyện kinh doanh không tồi. Hơn nữa Liêu Quốc cùng Sa Huyện đã bắt đầu thông thương. Tình huống tự nhiên bất đồng. Hiện giờ Sa Huyện chỉ sợ đã thành trong mắt rất nhiều người hương bánh trái. Lục Lâm đảo không cảm thấy có cái gì không ổn. Đổi cái địa phương cũng hảo. Sắp thu thuế a, Sa Huyện cái này địa phương. Bởi vì bần cùng mà thường xuyên mất mùa. Có đôi khi, còn sẽ có ngoại địch xâm lấn. Cho nên, mặt trên trực tiếp miễn thuế. Mấy năm nay Sa Huyện chính là thực không giống nhau. Đã là xa gần nổi tiếng phú huyện. Lại miễn thuế đi xuống. Cũng liền không thích hợp. Lục Lâm ở Sa Huyện nhiều năm. Bá tánh đối hắn ấn tượng không tồi. Nếu là hắn đột nhiên đề thu thuế sự tình. Chỉ sợ có người muốn kháng cự. Có nói là, sinh mễ ân, đấu gạo thù sao. Có người nguyện ý thay thế hắn tới làm việc này, đối Lục Lâm mà nói. Cũng là kiện cầu còn không được sự tình. Hơn nữa, tuy rằng trước 2 năm phái ra công chúa hòa thân. Kế tiếp, hẳn là sẽ có dài đến 10 mấy, 20 năm hòa bình. Nhưng là, ai lại biết Liêu Quốc bên kia người nghĩ như thế nào đâu. Hiện tại Liêu Quốc vị kia lão hoàng đế. Không có nhuệ khí, nhưng là, lão hoàng đế mấy cái hoàng tử. Đều là dã tâm bừng bừng hạng người. Nếu là khi nào, lão hoàng đế bỗng nhiên cúp. Thế cục liền nói không hảo. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu. Nói, người nói rất đúng a, thường lui tới cũng tồn tại Liêu Quốc đơn phương xé bỏ minh ước việc. Có thể rời đi cái này địa phương. Cũng là chuyện tốt, mấy năm nay xuống dưới. Hắn nhưng tích cóp không ít thân gia. Có nhiều như vậy tiền. Điều đến nơi nào hẳn là cũng sẽ không quá không xong. Bất quá, chỉ sợ có chút thực xin lỗi kỷ tướng quân. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu. Nói, người nói như vậy, cũng đúng. Trần Tiểu Mễ thở dài. Tuy rằng biết Lục Lâm nói có đạo lý. Trần Tiểu Mễ nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút tiếc nuối. Ở Sa Huyện nhiều năm như vậy. Trần Tiểu Mễ đối Sa Huyện đã rất có cảm tình. Hàng xóm Trần Tiểu Mễ đều đã quen thuộc. Đi một cái tân địa phương. Hết thảy lại đều phải một lần nữa bắt đầu rồi. Tiểu Thái làm sao bây giờ? Trần Tiểu Mễ lo lắng hỏi. Sa Huyện đông đảo cửa hàng. Đều là Trần Tiểu Thái từng giọt từng giọt. Ở Lục Lâm chỉ điểm dưới kinh doanh lên. Lục Lâm nếu là rời đi. Trần Tiểu Thái tốt nhất vẫn là muốn đi theo đi. Không đi nói. Ai biết mới tới huyện lệnh là cái gì tâm tư. Trần Tiểu Thái kinh doanh những cái đó cửa hàng. Tiền lời chính là không tầm thường. Tân nhiệm huyện lệnh địa vị cũng không nhỏ. Hình như là trong triều nhị phẩm quan viên hậu bối. Bất quá. Tiểu Thái trên tay người cũng không ít a. Tiểu Thái nếu là đi rồi. Phía dưới người muốn như thế nào an trí, cũng là cái vấn đề. Lục Lâm thở dài, nói, Tiểu Thái hiện tại đã không phải cái tiểu hài tử, hẳn là có chính mình suy tính. Chúng ta cũng muốn tôn trọng hắn ý kiến. Lục Lâm thầm nghĩ Tiểu Thái hiện tại lão đạo nhiều, nhiều năm như vậy, nếu không phải Tiểu Thái tài lực, Lục Lâm rất nhiều ý tưởng, cũng là vô pháp thi triển. Trần Tiểu Mễ nghĩ nghĩ, nói, ta đi tìm Tiểu Thái thương lượng một chút. Ngoài ý Trần Tiểu Mễ đoán trước. Trần Tiểu Thái biết Lục Lâm muốn điều đi tin tức. Lập tức tỏ vẻ muốn đi theo đi. Không có một chút do dự. Đi thì đi đi. Đại ca đến nơi nào? Ta liền theo tới nơi đó. Trần Tiểu Thái nói. Trần Tiểu Mễ có chút ngoài ý muốn nói. Ngươi bỏ được. Trần Tiểu Thái nhàn nhạt nói. Vẫn là có chút luyến tiếc. Bất quá, tiền là kiếm không xong. Mệnh lại chỉ có một cái. Trần Tiểu Thái ngẫu nhiên cũng sẽ lo lắng Liêu Quốc xâm lấn sự tình. Nếu không phải Trần Tiểu Mễ ở xa huyện không thể rời đi, Trần Tiểu Thái đã sớm suy xét muốn dọn đi rồi. Đại ca, Lâm ca lần này cần dọn đi nơi nào a? Trần Tiểu Thái hỏi. Là Ngư Thương huyện. Nghe nói Ngư Thương huyện tới gần bờ biển, là cái cá hương. Trần Tiểu Thái chống cằm nói, nghe tới không tồi a, xa huyện cái này địa phương con sông tương đối hảo, cá tôm loại đồ vật này có thể so ít. Mà nghe Lục Lâm gia hỏa này nói, ăn cá sẽ càng thông minh. Cũng không biết Lục Lâm là nơi nào tới kết luận. Bất quá, Trần Tiểu Thái vẫn là sẽ tận lực nhiều lộng chút cá tôm tới ăn. Trần Tiểu Thái thở dài. Nói, Tiểu Mạch mấy ngày hôm trước còn nói muốn tới xa huyện. Hiện tại có thể truyền tin cho hắn làm hắn không cần lại đây. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu. Nói, đúng vậy, chờ đến đi Ngư Thương huyện yên ổn xuống dưới lại nói. Kỷ Vân An tên kia, khiến cho hắn ở kinh đô chuyên tâm phụ lục đi. Năm đó, Kỷ Vân An từ bỏ thứ tự, liền có không ít người cảm thấy Kỷ Vân An thác đại. Nếu là Kỷ Vân An lần này thi rớt, kia việc vui có thể to lắm. Lục Lâm nhìn đến Trần Tiểu Mễ trở về, hỏi, tình huống thế nào a? Tiểu Thái rất dễ dàng tiếp thu, nói là sẽ ở sắp xếp, đem trên tay sản nghiệp đều qua tay đi ra ngoài. Trần Tiểu Mễ nói. Lục Lâm gật gật đầu, nói, cái kia Ngư Thương huyện, tựa hồ là cái không tồi địa phương. Ngư Thương huyện là một cái lâm hải huyện, Ngư Thương huyện rất nhiều dân chúng đều dựa vào bắt cá mà sống. Bên kia thừa thải các loại thủy sản phẩm, không biết, ở bên kia có thể ăn được hay không đến ma tiểu. Lục Lâm tới lúc sau, cũng không có phát hiện tôm hùm bóng dáng, có điểm tưởng niệm ma tiểu nhân hương vị. Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm liếc mắt một cái, nói, ma tiểu. Lục Lâm gật gật đầu, nói, chính là tôm hùm đất xào cay. Trần Tiểu Mễ chớp chớp mắt, nói, ăn ngon sao? Lục Lâm gật gật đầu, nói, ăn rất ngon. Nhớ tới kiếp trước chợ đêm thượng tôm hùm đất xào cay, thật là làm người hoài niệm mỹ thực a, mỹ vị tôm hùm đất xứng với bia, thật là vui sướng tựa thần tiên. Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm vẻ mặt say mê bộ dáng, nói, kia tới rồi Ngư Thương huyện nhìn xem có thể ăn được hay không đến. Lục Lâm vội không ngừng gật gật đầu. Tôm hùm có rất nhiều loại ăn pháp đâu. Tôm hùm đất xào cay, tỏi hương tôm hùm đất, lòng đỏ trứng tôm hùm. Trần Tiểu Mễ chớp chớp mắt, nói, nghe tới ăn rất ngon a. Lục Lâm trừ một cái thời gian, đi doanh địa gặp Kỷ Thành Khang. Kỷ Thành Khang nhìn Lục Lâm, có chút tiếc hận nói, thật là quá không xong, thật vất vả xa huyện mới thành như vậy. Lục Lâm tới rồi lúc sau, xa huyện từng giọt thay đổi. Kỷ Thành Khang đều xem ở trong mắt. Xa huyện trước mấy cái huyện lệnh tới lúc sau, chỉ biết tự oán tự ngải, cảm thán thời vận không tốt, đối xa huyện một chút cống hiến cũng không có. Lục Lâm cười cười, nói, tổng so triệt quan muốn hảo a, bọn họ này đó mua quan người, nhất dễ dàng bị mất chức. Cùng Lục Lâm đồng kỳ mua quan, tựa hồ liền dư lại Lục Lâm một cái. Kỷ Thành Khang gật gật đầu, nói, cũng là, Lục Lâm nếu không có không ít chiến tích ở, nói không chừng đã bị mất chức. Ngư Thương huyện kỳ thật cũng không tồi, bên kia không giống xa huyện lãnh, cũng rất ít có chiến sự, chính là nghèo một ít. Bất quá, xa huyện ngay từ đầu cũng là thực nghèo, hiện tại nhưng thật ra thành không ít người trong mắt hương bánh trái. Lấy Lục Lâm bản lĩnh, đi Ngư Thương huyện hẳn là cũng là có thể thực mau dừng bước. Lục Lâm thở dài một tiếng, nói, tới rồi bên kia, coi như hết thảy một lần nữa bắt đầu từ từ tới đi. Kỷ Thành Khang cười cười, nói, Lục đại nhân ở xa huyện đãi mấy năm, rất nhiều trước kia đã tới xa huyện người trở về đều nói không quen biết. Lục đại nhân tới rồi Ngư Thương huyện, hẳn là cũng có thể tốn vài năm thời gian. đem Ngư Thương huyện kiến thành một cái phú huyện. Lục Lâm cười cười, nói, mượn Kỷ đại nhân cát ngôn. Kỷ Thành Khang trầm ngâm một chút, nói, Ngư Thương huyện cái này địa phương, tựa hồ là vương gia vì ngươi tranh thủ đến. Lục Lâm sửng sốt một chút, chức quan chỗ hỏng, không phải dễ dàng như vậy không xuống dưới. Ngư Thương huyện cái này địa phương, so với lúc trước xa huyện tới nói, muốn hảo quá nhiều. Hơn nữa, Ngư Thương huyện cái này địa phương, tựa hồ ly kinh đô rất gần. Hắn nhìn đến bản đồ thời điểm còn đang suy nghĩ, cư nhiên ly kinh đô như vậy gần, làm vương gia lo lắng a. Lục Lâm vuốt cằm, bỗng nhiên cảm thấy hắn có lẽ là cái làm quan nguyên liệu đâu. Đem trên tay đọng lại công vụ xử lý không sai biệt lắm, Lục Lâm liền chuẩn bị rời đi. Lục Lâm nhìn huyện nha, nói, đáng tiếc, năm đó, hắn vì tu cái này huyện nha nhưng hoa không ít bạc đâu. Mấy năm nay còn tiến hành rồi trình độ nhất định xây dựng thêm. Đây là thuộc về nhà nước đồ vật, cũng không hảo bán, chỉ có thể tiện nghi sau lại người. Đây là cái gọi là tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả. Lục Lâm lắc lắc đầu, có chút buồn bực, mới tới huyện lệnh thật là vận may a, gần nhất liền có hảo phòng ở trụ. Giường đất cũng cấp gia hỏa này sửa được rồi. Hắn năm đó, nhưng thảm, tới thời điểm, huyện nha khắp nơi lậu thủy, tường đều mốc meo, cá nhân số phận a, rốt cuộc không giống nhau. Xử lý tốt trên tay sự vụ, Lục Lâm chính thức chuẩn bị rời đi. Lục Lâm lần này rời đi, lại là thỏa thuê mãn nguyện. Năm đó, Lục Lâm tiếp nhận xa huyện lệnh vị trí thời điểm, trên tay bạc cũng không thừa nhiều ít, bên người cũng không mấy cái. Lúc ấy rất nhiều người đều đối hắn không xem trọng, cảm thấy hắn chỉ sợ sẽ chết ở xa huyện, hoặc là chịu đựng không được rời đi. Chỉ chớp mắt đều nhiều năm như vậy. Lục Lâm đoàn người 5 chiếc xe ngựa, mười mấy chiếc xe la, mênh mông cuồn cuộn hướng Ngư Thương huyện phương hướng mà đi. Lục Lâm cùng Trần Tiểu Mễ đi trước. Trần Tiểu Thái trên tay sản nghiệp tương đối nhiều, bán hấp tấp nhất thời ra tay không được, cho nên Trần Tiểu Thái muốn ở xa huyện ở lâu một đoạn thời gian, chờ thêm sau mới có thể cùng Trần Tiểu Mễ đám người hội hợp. Nguyên Bảo loạng choạng chân, nói, Lục Lâm cha, ta nghe nói, Ngư Thương huyện cái này địa phương, có rất nhiều cá, chúng ta qua đi lúc sau, mỗi ngày ăn cá sao? Lục Lâm nhìn Nguyên Bảo liếc mắt một cái, nói, đúng vậy. Nguyên Bảo thở dài, nói, ta không thích ăn cá a, ta thích ăn thịt, cảm giác vẫn là thịt nhai rất ngon. Trùng Trùng gật đầu nói, đúng vậy, ta cũng thích ăn thịt. Hơn nữa, những cái đó lão binh cũng nói, ăn thịt có thể lớn lên tráng. Lục Lâm ngó Nguyên Bảo cùng Trùng Trùng liếc mắt một cái, nói, có cá ăn liền không tồi, không muốn ăn cá liền ăn mạch chấu. Nguyên Bảo tràn đầy tức giận trừng mắt nhìn Lục Lâm liếc mắt một cái, nói, cha, mạch chấu là cho gia súc ăn. Lục Lâm hừ hừ, nói, không ăn đồ vật thời điểm, có thứ này ăn liền không tồi. Các ngươi hai cái đang ở phúc chung không biết phúc gia hòa. Cha, ngươi thích ăn mạch chấu sao? Trùng Trùng loạng choạng chân nói. Lục Lâm, hắn sao có thể thích ăn kia đồ vật? Tuy rằng kiếp trước cũng có như vậy những người này, để sướng ăn lương thực phụ. Bất quá, kia lương thực phụ ăn pháp, nhưng cùng nơi này không giống nhau a. Trùng Trùng giơ lên ngón tay, chỉ vào Lục Lâm oán giận nói, Tiểu Mễ cha, Lâm cha khi dễ người a, chính hắn đều không cao hứng ăn đồ vật, làm ta cùng ca ca tới ăn. Các ngươi hai cái không thích ăn cá, ta mới làm ngươi ăn cái này đồ vật. Lục Lâm tức giận nói. Trần Tiểu Mễ mỉm cười nhìn Lục Lâm cùng hai cái tiểu hài tử, nói, hảo, hảo, tới rồi Ngư Thương huyện rồi nói sau. Không đến nơi đó cũng không biết đến tột cùng là tình huống như thế nào. Lục Lâm ngồi xe ngựa, bôn ba hơn 20 ngày lúc sau, cuối cùng tới Ngư Thương huyện. Ngư Thương huyện khoảng cách kinh đô muốn so xa huyện khoảng cách gần hơn rất nhiều. So với xa huyện, Ngư Thương huyện cái này địa phương muốn yên ổn rất nhiều. Ngư Thương huyện nguyên lai huyện lệnh đã 70 tuổi hạc. lão huyện lệnh quan trường kiếp sống mấy chục tái. Trên cơ bản chính là từ một cái huyện, lại chuyển rời đến một cái khác huyện. Hoàn thành giao tiếp công tác, lão huyện lệnh liền rời đi. Lục Lâm đem đồ vật dọn vào phủ nha bên trong. Ngư Thương huyện huyện nha, có 3 cửa vào bên trong bài trí rất là đầy đủ hết. Hạ nhân trụ phòng cũng có vài gian. Lục Lâm nằm ở trên giường, có chút hưng phấn trở mình. Tình huống nơi này, so với ta tưởng tượng bên trong muốn hảo a. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu. Nói, đúng vậy, ít nhất, không cần lại đây liền sửa nhà. Huyện nha bên trong huyện thừa, chủ bộ, nha dịch đều là nguyên lai nhân mã. Rất nhiều sự vật đều là quen thuộc, cũng không cần Lục Lâm tốn nhiều tâm. Đương nhiên, đều là nguyên ban nhân mã cũng là có lợi có tệ. Có lợi địa phương, tự nhiên là những người này nghiệp vụ thuần thục, có thể bớt lo một chút. Có tệ địa phương sao? Liền sợ những người này quá thuần thục, đem Lục Lâm biến thành có mắt như mù. Lục Lâm nằm một hồi, từ trên giường phiên đứng dậy, nói, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem nơi này phong thổ. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, hảo a, bất quá, người không phải nói rất mệt sao? Ăn khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân sao? Lục Lâm nghiêm trang nói. Trần Tiểu Mễ bĩu môi, thầm nghĩ, vẫn là lòng hiếu kỳ áp qua mệt mỏi a, bất quá. Này cũng khó trách, về sau, Lục Lâm chính là này Ngư Thương huyện quan phụ mẫu. Lục Lâm tại đây địa phương làm huyện lệnh, tự nhiên sẽ đối chính mình địa bàn cảm thấy hứng thú. Cách chương.